Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 11, nghe được Tống Đường nói. Tống Mẫu thất thanh hô câu. Ngươi điên rồi, nhà mình nữ nhi này thắt cổ thượng, đem chính mình đầu óc đều cấp điếu không có. Nàng thực mau ở Tống Đường bình tĩnh trong ánh mắt tiêu thanh. Rốt cuộc cũng là gia đình giàu có đương gia thái thái. Ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nàng thực mau khôi phục lý trí. Tống thái thái đứng dậy, hướng tới cửa sổ nhỏ tử nhìn mắt sân bên ngoài. Thực hảo, trong nhà hầu hạ nha hoàn cùng gã sai vặt không có ai nhìn qua. Nàng đem cửa đóng lại, cửa sổ đánh hạ tới. Toàn khai nữ nhi trong phòng đèn bàn, hạ giọng nói, mẫu thân biết ngươi có oán khí, trong lòng vì này hôn sự không thoải mái, nhưng là ngươi cũng không thể vì cùng cha mẹ đối nghịch. Đem chính ngươi đáp tiến cái này hố lửa a. Tống Đường nhìn Tống Thái Thái. Đem người sau xem đến mặc danh có vài phần chột dạ. Ở Tống Thái Thái muốn phát tác phía trước, nàng mới nói. Nguyên lai mẫu thân cũng biết làm ta gả cho Nguyên Thất thiếu gia là nhảy hố lửa, người sau sắc. Mặt lập tức trở nên thập phần trong sạch, ngữ khí mang theo hai phần ai oán. Phía trước là cha ngươi quyết định, ngươi cũng biết, ta lại không có cách nào. Ngươi giữ nhà thư cũng làm ngươi niệm, trong phòng cái gì đèn bàn a, âu phục không thiếu cho ngươi mua. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chúng ta đều là vì ngươi hảo, thời đại này là mới cũ văn hóa va chạm niên đại. Tống Đường tổ phụ, là bị lật đổ cũ chính phủ quan viên. Đương nhiên không phải cái gì đại quan. Gia cảnh coi như giàu có. Ở địa phương cũng có chút thế lực. Đến Tống Đường phụ thân này đồng lứa. Tống Đường thúc phụ tiến tân chính phủ đương cái văn hóa cục trưởng phòng. Tống Đường phụ thân này một mạch còn lại là kinh thương. Khai tiệm vài cùng xưởng dệt, bởi vì thường xuyên muốn cùng ngoại giới giao tiếp, giống Tống Đường bộ dáng này, cũng là thượng trường học, đi theo mặt khác gia cảnh không sai biệt lắm nữ hài tử. Cùng nhau ở Maria nữ giáo niệm thư, ở cái này niên đại, các nàng loại này gia cảnh, cái loại này cũ phái nữ tử là sẽ bị người cười nhạo. Muốn sẽ giảng tiếng nước ngoài, ăn mặc váy nữ hài tử mới có thể lấy đến ra tay. Làm nhân xưng tán, bất quá từ Tống gia cùng Nguyên gia cái kia mà ốm thiếu gia đính hôn. Tống Đường thư cũng không thể niệm, bởi vì Nguyên gia đại thái thái không thích nhi tử thức phụ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nữ giáo cũng không được, tại đây loại thời điểm cùng Tống thái thái tranh luận không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đối phương là nàng trưởng bối, là nàng hiện tại cái này thân phận thân sinh mẫu thân. Thiên nhiên liền chiếm cứ đạo đức điểm cao. Tống Đường theo Tống Thái Thái nói. Ta biết nương rất tốt với ta. Ta ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một hồi. Cũng là suy nghĩ cẩn thận. So với những cái đó bị trong nhà bán đi nhân ra đương hại nhân nữ hài tử. Ta muốn hạnh phúc nhiều. Lần này cần cho ta đổi hôn sự. Cũng là vì ta tương lai hạnh phúc suy nghĩ. Tống Thái Thái cầm cái mang theo mùi hương khăn. Xoa xoa nước mắt, làm khó ngươi trưởng thành, biết ta khổ tâm mơ siêu, đúng là bởi vì như thế, ta mới muốn vì trong nhà làm chút cái gì. Tống Đường chuyện vừa chuyển. Phía trước đính tốt hôn sự, nếu là lâm thời tới sửa đổi, khẳng định là muốn cho nhân gia nhạo báng nhà chúng ta đôi mắt danh lợi. Cũng sẽ ảnh hưởng đến đại ca tiểu muội bọn họ hôn sự. Tống Đường rất rõ ràng ở cái này trong nhà. Tống Thái Thái tuy rằng cũng có thể coi như là yêu thương nữ nhi. Nhưng là so với ích lợi tới nói, nữ nhi liền không có như vậy quan trọng. Nàng tiếp theo nói, như bây giờ liền khá tốt, ta gả qua đi, nếu là hắn không có chết, tốt xấu niệm chúng ta thủ ước, vạn nhất hắn đã chết, ta cho hắn thủ đủ hiếu kỳ, không chừng nguyên đại nguyên soái xem ở ta còn tính hiếu thuận. Có thể giúp chúng ta một phen. Ngài đem ta gả cho Nguyên gia những người khác, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ta, chính là muốn phàn phú phú quý, tự nhiên là hèn hạ nữ nhi, nương cũng nên biết, dựa vào nhà chúng ta gia sự, kia cùng Nguyên gia kết thân chính là trèo cao. Tống Thái Thái ở Nguyên Đại Thái Thái vừa mới chết, liền gấp không chờ nổi tới làm nàng đi từ hôn. Miệng thượng nói là đau sủng nữ nhi, nhưng nói đến cùng, đều là vì Tống gia ích lợi. Nguyên bản Nguyên Đại Thái Thái gia tộc thế lực không nhỏ. Tuy rằng vì tính tình quá mức ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, không thế nào chịu trượng phu yêu thích, chính là dựa vào thân cha cùng huynh đệ, vẫn luôn uy phong thực. Có thể nói chỉ cần nàng thân cha cùng ca ca còn làm trò đông bắc bên kia quân phiệt, nàng cái này đại thái thái chi vị là có thể ngồi ổn một ngày. Nhưng là nàng chân chính dựa vào đều ở trên chiến trường bị người ta cấp đánh chết. Lại mất đi trượng phu kính trọng cùng sủng ái. Tại đây trong phủ có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Tống Thái Thái lúc trước muốn đem nhị nữ nhi gả qua đi, chính là nhìn chúng Nguyên đại phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực. Nghĩ dựa vào cái này nữ nhi có thể dính một chút chỗ tốt. Hiện giờ gấp không chờ nổi phải cho Tống Đường sửa đính hôn đối tượng. Còn lại là nghĩ thông suốt quá dẫm Tống Thất một chân. Bán Nguyên gia được sủng ái Di Thái Thái cùng Tam Thiếu gia hảo. Tuy rằng Tống Thái Thái chỉ đối Tống Đường nói dăm ba câu, cũng không có đem việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều nói cho nàng. Nhưng gần bằng vào này dăm ba câu, cũng đủ Tống Đường khâu ra tiện nghi thân mụ chân thật ý tưởng. Nàng lại cùng Tống Thái Thái tiếp tục nói chuyện phiếm, bộ một ít Nguyên gia tình huống. Hạ nhân nói, nàng là lần trước đi Nguyên gia liền bị kinh hách, Nguyên đại phu nhân trung khí đủ thực. Thân thể so với hắn cái này người trẻ tuổi còn muốn khỏe mạnh nhiều. Nàng như vậy đoạn thời gian nội liền sinh bệnh, đã chết mấy ngày, trong nhà mật không phát tang. Đông bắc bên kia truyền đến Nguyên Thái Thái phụ huynh đã chết tin tức. Nguyên Thái Thái liền đi theo cùng nhau qua, nói không có miêu nị ai tin, nếu cái này Nguyên Thất Thiếu gia chính là Nguyên Thanh Mính. Kia nàng có thể tưởng tượng hắn nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Khó trách hắn tổng cảm thấy người khác không thích hắn. Sinh tại đây loại gia đình, có chút đồ vật không phải lớn lên đẹp, người thông minh là có thể được đến yêu thích. Tống Đường lúc này cũng không thèm nghĩ cái kia tòa nhà lớn có phải hay không quỷ thành trung tâm. Sự tình, chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Nguyên Thanh Mính. Nàng đem các loại tình huống bẻ ra tới, cấp Tống Thái Thái giảng đạo lý. Đánh mất nàng tới cửa đi sửa đổi hôn ước ý niệm mơ siêu nếu thật sự là nói không thông. Vậy ở lại cưỡng bức, một khóc hai nháo ba thắt cổ loại chuyện này không chỉ có là đối nam nhân đối nữ nhân cũng là giống. Nhau dùng được, cũng may Tống Thái Thái cũng không phải cái loại này sách không rõ người. Nàng đối với nữ nhi ánh mắt áy náy, cuối cùng vẫn là quyết định làm Tống Đường đi gả cho cái kia mà ốm Nguyên Thất Thiếu gia. Ở cái này nữ nhân gả sai nam nhân cơ bản liền sẽ bị hủy cả đời thời đại. Tống Thái Thái hành vi không thể nghi ngờ chính là đẩy chính mình nữ nhi trừ hỏa hố. Nhưng là bị Tống Đường như vậy vừa nói, nàng lại tự mình lừa gạt lên. Dù sao nhà người khác nữ hài tử càng đáng thương. Trong nhà dưỡng Tống Đường mười mấy năm, làm nàng vì trong nhà hy sinh một chút cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nhà người khác nữ hài tử càng đáng thương sao? Dù sao Tống Đường là tự nguyện. Thực mau, Nguyên Đại Thái Thái linh đường liền giá đi lên. Đi linh đường phúng viếng người có rất nhiều. Đương nhiên đại bộ phận đều là hư tình giả ý. Thậm chí là vì tới chế giễu. Không có mấy cái là thật sự vì Nguyên Đại Thái Thái cảm thấy bi thương. Tống Đường thay đổi một thân thuần tịnh váy áo, cũng đi theo Tống Thái Thái tiến đến phúng viếng. Tự nhiên này đây Nguyên Đại Thái Thái tương lai con dâu danh nghĩa. Cứ như vậy nói, hai nhà nhân vì mặt mũi, cũng sẽ đem cái này hôn sự ván đã đóng thuyền, sẽ không dễ dàng lại làm ra sửa đổi. Mấy ngày nay trải qua tu dưỡng, Tống Đường thân thể hảo hơn phân nửa. Nàng lúc ấy tìm chết là thắt cổ, sau đó bị người cứu xuống dưới, cho nên yết hầu đặc biệt đau đớn. Nữ hài tử ra làn da nộn. Lúc ấy kia dây thừng ở hắn hầu cảnh thấy rất sâu một đạo màu đỏ tìm ân ký. Hiện tại nàng yết hầu thượng kỳ thật còn có một cái nhợt nhạt dấu vết. Làm Tống Đường cầm một cái lam màu trắng tơ lụa khăn lụa hề. Che đậy kín mít, đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt tràn ngập tìm kiếm ý vị. phảng phất một chản chản cường lực đèn pha, muốn đem Tống Đường trong ngoài từ trên xuống dưới chiếu rành mạch. Trừ bỏ nhìn trộm, còn có khinh miệt, đồng tình cùng thương hại ánh mắt, là thật sự đổi làm nguyên lai cái kia tiểu cô nương. Sợ là muốn ở này đó dao nhỏ giống nhau ánh mắt giữa chết lại một lần. Tống Đường quyền đương bọn người kia đều là quỷ, lão thần đứng ở kia, thái độ đoan chính thà tự nhiên, gọi người lấy không ra sai lầm, cũng thương không đến mảy may. Nguyên đại thái thái Linh Đường, là nguyên lục di thái xử lý, một cái tiểu thiếp, tới chủ trì chủ mẫu hôn sự, đủ để nhìn ra nguyên đại nguyên soái đối di thái thái sủng ái. Đồng thời cũng nhìn ra hắn đối chính thê không mừng, có người liền cố tình hỏi tới nguyên thất thiếu gia người đâu? Này dù sao cũng là nguyên đại thái thái tang sự, nguyên thất thiếu gia làm đại thái thái thân sinh nhi tử. Phủng ở lòng bàn tay trái tim thịt, mẹ ruột tang sự đều không ra lộ cái mặt, thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi, thất thiếu gia hắn thân thể không tốt. Thật sự là không tiện ra tới gặp khách ở Linh Đường thượng khóc đến nhất thương tâm 12. Thiếu gia ồn ào nói, tam nương ngươi còn vì hắn nói chuyện, đại nương đã chết thời điểm hắn một giọt nước mắt cũng chưa rớt. Vô tâm không phổi thực, 12 thiếu gia năm nay mới 6 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, không hiểu chuyện, tam di thái sắc mặt biến đổi, chụp tiểu hài tử bả vai một chút, hồ liệt liệt cái gì đâu. Ca ca ngươi đó là quá thương tâm, mới khóc không được nàng làm hạ nhân đem người cấp mang đi. Lại xin lỗi hướng khách khứa nói, trong nhà tiểu hài tử thật sự là không hiểu chuyện, hồ ngôn loạn ngữ, làm mọi người xem chê cười, kỳ thật lão thất đứa nhỏ này thật sự có hiếu tâm. Chính là sự tình gì đều nghẹn ở trong lòng, này nghẹn ra bệnh tới, nàng lời này nói được, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Chính là càng nhiều người cảm thấy, tiểu hài tử đơn thuần, nói mới là nói thật, mặc kệ thất thiếu gia có phải hay không thật bệnh, hắn cái này cách làm khiến cho rất nhiều người nhìn không thuận mắt. Thời đại này vẫn là thực chú ý lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, tuy rằng vị kia nguyên thất thiếu gia không thấy để ý bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn, nhưng là thanh danh hỏng rồi với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tống Đường không có tùy tiện mở miệng, nàng hiện tại chỉ là nguyên thanh minh vị hôn thê, không rõ ràng lắm này ra cụ thể tình huống, tùy tiện lên tiếng, làm không hảo liền sẽ biến khéo thành vụng, hơn nữa này đó người ngoài đầu lại đây đồng tình ánh mắt. Nàng cũng không thèm để ý, chỉ an tĩnh nhìn cái này trong viện bài trí, nhìn trong một góc khai ra tới một đóa tiểu hoa, đó là một chậu hoa lan. Thúy lục sắc lá cây thượng nở rộ tuyết trắng nụ hoa. Thật giống như là nguyên thanh minh giống nhau mỹ lệ, Tống Đường cùng Tống Thái Thái bởi vì cùng nguyên thanh minh kia tầng quan hệ đặc thù. Bị an trí ở tiếp đãi khách nhân nhĩ phòng, Tống Thái Thái cùng chính mình khuê chung bạn thân Mã Thái Thái giảng lời nói. Tống Đường một bên nghe, một bên bắt giữ bên ngoài động tĩnh, trừ bỏ khóc tang thanh, phúng viếng hàn huyên thanh. Bên ngoài đột nhiên lại làm ầm ĩ lên, nói là nguyên thất thiếu gia ra tới, còn có mặt khác mấy phòng người ở nháo. Tống Đường đứng lên, từ cái kia nho nhỏ đầu gỗ cửa sổ ra bên ngoài xem. Liếc mắt một cái liền ở chen chúc trong đám người thấy được chính mình hình bóng quen thuộc. Tuy rằng gần là cái ngồi ở trên xe lăn bóng dáng, nhưng là nàng chắc chắn đối phương chính là cả ngày ngủ ở nàng gối đầu bên cạnh kiều khí quỷ. Nguyên thất thiếu gia thân thể không tốt, tính tình cổ quái, cùng cũ phái nữ tử dường như, đại môn không ra nhị môn không mại, trường học cũng chưa đi niệm quá, không giống hắn mấy cái ca ca, đều là sinh viên, còn thượng danh giáo, một cái đi theo nguyên đại nguyên soái, một cái ở kinh tòa thị chính bộ môn đương quan lớn. Ở rất nhiều người xem ra, nguyên thất thiếu gia cũng chính là xuất thân hảo. Có cái lợi hại mẫu thân, nhưng là hiện tại hảo, hắn cái kia hoành hành ngang ngược mẹ không có, lại không được đương gia sủng ái, nguyên thất thiếu gia hiện giờ liền thành lạc mao phượng hoàng. Chính là hiện tại nhìn nguyên thất, có chút cùng Tống Đường không sai biệt lắm tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ đương trường đỏ bừng mặt. Các nàng trăm triệu không nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có nam hài tử lớn lên như vậy tuấn mỹ. Tuy rằng thân thể hắn thoạt nhìn thập phần đơn bạc, sắc mặt cũng thực tái nhợt, ra tới thời điểm thậm chí là ngồi ở trên xe lăn làm người đầy. Nhưng là này vẫn như cũ vô pháp che lấp hắn đẹp. Không nghe nói Nguyên Thất thiếu gia là cái người què, kia hẳn là chính là bệnh đến quá lợi hại, khởi không tới, có người hướng tới Tống Đường đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Phải biết rằng tại đây phía trước nhìn về phía Tống Đường ánh mắt chỉ có châm chọc cùng đồng tình. Đây là vì Nguyên Thanh Mính gương mặt kia, bất quá cái này niên đại, mặt cũng không thể đương cơm ăn, những cái đó đã thành hôn các thái thái. Xem Tống Đường ánh mắt càng đồng tình, tìm như vậy một cái mà ốm trượng phu, người có thể được không? Làm không hảo đêm tân hôn kết hôn, tân lang quan liền trực tiếp chết ở trên giường, kia thật đúng là bóng ma tâm lý cả đời. Hợp với Tống Thái Thái nhìn tình huống này, trong lòng đều đánh lên lui trống lớn, nàng lén lút đối nữ nhi nói, bằng không chúng ta cũng không gả mặt khác Nguyên gia người. Đơn thuần đem hôn lui đi, hắn mẹ ruột vừa mới chết, người này muốn làm hôn sự ít nhất muốn kéo thượng rất dài một đoạn thời gian. Liền lấy ngươi thật sự trì hoãn không dậy nổi vì từ Tống Đường lắc đầu. Nguyên Thanh Mính liền ở chỗ này, nàng có thể gả cho ai, liền dựa vào cái kia kiều khí quỷ keo kiệt tính tình. Đến lúc đó còn không dám tính quá độ, một thương đem người cấp băng rồi. Vì tránh cho ương cập vô tội, nàng vẫn là hy sinh tự mình liền hảo. Trong viện đột nhiên vang lên tới một tiếng súng vang, là Nguyên Thất thiếu gia động thủ, một thương đem quản gia chân cấp đánh què. Kỳ thật hắn vốn dĩ nhắm chuẩn chính là quản gia trái tim. Chỉ là có người đẩy một phen, này thương cấp đánh hoai. Cái này náo nhiệt tiểu viện tử lập tức giống như là trong chảo dầu rớt thủy. Nháy mắt nổ tung tới. Có người ở thét chói tai, thất thiếu gia giết người, mọi người loạn thành một đoàn, liên quan bọn họ bên này đều đã chịu ảnh hưởng, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tuy rằng Tam Thái Thái cố ý làm Nguyên Thanh Mính xui xẻo. Này thật sự nếu là nháo ra cái gì đại động tĩnh, cũng tuyệt đối sẽ bị Nguyên Đại Nguyên soái chất vấn, chư vị Thái Thái tiểu thư. Các ngươi thả đi theo ta hướng bên này, ở chen chúc trong đám người. Tống Đường rất xa cùng Nguyên Thanh Mính đối thượng liếc mắt một cái. Đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng một chút đều không có ngày xưa ngọt ngào ôn nhu. Lạnh nhạt tối tăm không hề độ ấm mơ siêu Tống Đường sửng sốt. Cái này không phải nàng Nguyên Thanh Mính, hoặc là nói, đối phương thật là Nguyên Thanh Mính, nhưng là cũng không có hai người chi gian ở chung ký ức. Từ lần này trò khôi hài chung trở về sau, Tống Thái Thái là thật sự không muốn cùng Nguyên Thất thiếu gia kết thân. Nàng đi ra ngoài cùng các thái thái xoa mặt trược, hỏi thăm một vòng tin tức, trở về liền lo lắng sốt ruột mà đối Tống Đường nói. Xem hắn cái kia quỷ bộ dáng, ánh mắt kia nhiều thấm người đâu, dương thật là sợ hãi ngươi nửa đêm cùng hắn ngủ, đã bị hắn cấp bóp chết. Tống Đường lặng im. Nàng thật đúng là không quá sợ, Tống Thái Thái lại nói, ta vừa mới nghe người ta nói, cái này Nguyên Thất thiếu gia thật sự có bệnh, hắn cái kia mẹ ruột đem hắn phủng ở trên đầu quả tim. Cũng không thấy đến hắn nhiều động dung, hơn nữa Nguyên Đại Thái Thái chết thời điểm có nội tình. Nghe nói chính là bị chính mình thân nhi tử nổi điên thời điểm cấp giết chết. Kia quản gia chính là Nguyên Đại Thái Thái tâm phúc. Ngươi xem hắn động khởi tay tới một chút đều không nhân từ nương tay, Tống Đường hỏi nàng. Cho nên ngươi tính đi Nguyên gia hủy bỏ cái này hôn sự. Tống Thái Thái ngữ khí kiên định, hủy bỏ cần thiết hủy bỏ. Tống Đường bổ đao nói, kia vạn nhất, hắn thẹn quá thành giận, đương trường đem ngài cấp băng rồi làm sao bây giờ? Nếu Nguyên thiếu gia giết chính mình thân mụ đều có thể hảo hảo tồn tại. Ta cảm thấy Nguyên Đại Nguyên soái hẳn là cũng sẽ không vì cái người ngoài trách tội hắn, Tống. Thái Thái thân thể cứng đờ, nói đúng nga, lúc này nàng phải làm sự tình chính là ly Nguyên gia rất xa. Mà không phải thượng vội vàng, lúc trước Đại Thái Thái nói là cho nhi tử sung hỉ. cho nên hôn sự liền định ở nửa tháng lúc sau, nếu thời gian còn sớm. Nguyên bản Tống gia nhị cô nương cũng không đến mức lập tức liền tìm căn dây từng thắt cổ tự sát. Chính là các ngươi hai người hôn kỳ, đều đã định rồi, nếu là không lấy tiêu, kia còn có mấy ngày các ngươi phải kết hôn, hiện tại thời đại này. Tân triều tư tưởng cùng cũ tư tưởng lẫn nhau va chạm thời điểm mơ siêu mẹ ruột đã chết cũng không có. Chú ý nhiều như vậy. Trước kia còn nói đương gia ít nhất phải cho thê tử thủ một năm hiếu. Hiện tại đâu, cái gì nam nhân đã chết, lão bà ngày hôm sau liền cưới cái tân trở về. Chỉ cần ngươi có quyền thế, ai dám ở trên mặt nói ngươi nửa phần. Nói nữa, hôn sự là lúc trước đại thái thái sinh thời một tay xử lý. Nóng vội hỏa liêu thực, này hai cái người trẻ tuổi thành hôn. Kia cũng có thể nói là vì hoàn thành đại thái thái di nguyện. Người ở không có xuống mồ vì an phía trước, cũng không tính hoàn toàn rời đi nhân thế. Tống đường nếu là đuổi ở đầu thất phía trước gả qua đi. Không chừng còn có thể làm đại thái thái mỉm cười cửu truyền đâu. Tống gia như vậy điểm thực lực. So với nguyên gia tới nói căn bản không tính là cái gì. Này gả hay không sự tình, nói đến cùng vẫn là nguyên gia định đoạt. Kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Có thể là bởi vì Tống đường quá bình tĩnh, loại này trấn tĩnh cảm xúc cảm nhiễm Tống thái thái, thế nhưng làm nàng hướng chính mình nữ nhi xin giúp đỡ lên. Việc này nếu là từ nguyên gia định đoạt, tự nhiên còn muốn hỏi nguyên gia tình huống, ngài đi hỏi một lần không phải hảo, bất quá không thể là dò hỏi tam di thái. Muốn hỏi nhất định hỏi qua nguyên thất thiếu gia. Tống thái thái ngẫm lại tam di thái kia trương ôn nhu mỹ lệ mặt, lại nghĩ nghĩ nguyên thanh minh lúc ấy không lưu tình chút nào bắn chết quản gia máu lạnh bộ dáng. Đầu riêu đến giống trống bỏi, không thành không thành, ngươi làm ta đi tìm hắn, nơi nào giống lời nói, vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận. Đem nàng giết làm sao bây giờ, Tống đường nói. Ta cùng nương ngươi cùng đi, ngài hỏi đương gia, ta hỏi hắn ý kiến, hắn thật sự không muốn cưới ta, này hôn sự tự nhiên từ bỏ, hắn cũng không thể quái đến chúng ta Tống gia trên đầu tới. Tống thái thái nghe xong cái này lời, nói lại có điểm do dự, việc này có phải hay không không tốt lắm. Tống đường tiếp theo nói, hiện tại là thời đại nào, nữ nhân có thể ở bên ngoài công tác. Cũng có thể ở bên ngoài niệm thư, chúng ta hai cái lại là trên danh nghĩa vị hôn phu thê. Đơn độc nói mấy câu có cái gì không tốt. Tống thái thái rốt cuộc là cái người nhát gan. Do dự một đoạn thời gian lúc sau, ở hôn kỳ mấy ngày hôm trước, vẫn là dựa theo Tống đường cách nói mang nàng đi nguyên gia. Nguyên đại thái thái linh đường còn không có hủy đi. Bất quá bọn họ lần trước tiến vào khi nhìn đến các trên tường quải cái gì bạch đèn lồng cờ trắng bố. Linh tinh, nhưng thật ra đều đã hủy đi không sai biệt lắm. Mơ siêu không biết có phải hay không vị kia tam thái. Thái cố ý, Tống đường vào nguyên thanh minh sân lúc sau, người liền đều rút khỏi đi. Tống đường ngồi ở kia phiên một hồi thư, một cái tối om họng súng liền nhắm ngay nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đối tượng chính là nguyên thanh minh cặp kia lạnh nhạt đôi mắt. Nói thật, đối chính mình bên gối người cầm loại này nguy hiểm vũ khí chỉ vào trán. Trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng là Tống đường không nhúc nhích, chỉ tiếp tục bình tĩnh cùng nguyên thanh minh đối diện. Phanh, một viên đạn cọ qua Tống đường nhĩ sườn, trực tiếp lộng chặt đứt nàng một sợi tóc. Tống đường sửng sốt một chút, rốt cuộc đứng lên. Nguyên thanh minh dùng thương chống nàng chán, ngươi không sợ ta giết ngươi. Nàng hai tay chống ở xe lăn hai sườn, sau đó trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, hỏi nàng, ngươi có biết hay không ta là ai? Nguyên thanh minh khóe môi giật giật, ánh mắt châm chọc, một cái đòi chết đòi sống, vì không gả cho ta thắt cổ người, ngươi nói không đúng. Ta cũng không phải là vì không gả ngươi thắt cổ. Chỉ là cùng trong nhà nháo thôi. Có một số việc, không phải ngươi nghe người ta nói, liền nhất định là thật sự. Tống đường hướng hắn cười cười. Ngươi hẳn là biết, nhà ta hiện tại điểm đều không nghĩ ta gả cho ngươi. Thậm chí muốn lui hôn sự này. nhưng là ta càng muốn cùng bọn họ đối nghịch. Nguyên Thanh Minh nhíu mày. Ngươi lợi dụng ta, đừng đem chính mình xem đến như vậy nhẹ. Ta thích ngươi, Tống Đường ánh mắt đưa tình ẩn tình. Tuy rằng Nguyên Thanh Minh không nhiều ít ký ức, nhưng là nàng thích hắn điểm này sẽ không thay đổi. Nàng tiếp theo nói, con người của ta tính tình một chút đều không tốt, lại còn có thực bắt bẻ. Đến nỗi ngươi phía trước vấn đề, ta đều chết quá một lần, đương nhiên không sợ chết. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại giết ta, bất quá chúng ta hai người trao đổi cùng thiếp, định ra nhân duyên, chờ ta đã chết, nhất định sẽ hóa thành quỷ tới tìm ngươi làm ta tân lang quan. Nghĩ đến lúc trước quỷ tân lang bức hôn cảnh tượng, Tống Đường xì một tiếng cười. Nguyên Thanh Minh khẩu súng thu, có chút thẹn quá thành giận. Ngươi tưởng mỹ, ta nói sai cái gì? Ta vốn dĩ chính là ngươi vị hôn thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, quá hơn 10 ngày, chúng ta liền thành thân, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Tống Đường xem hắn ánh mắt giống hỏa giống nhau năng, ta tưởng được đến ngươi, nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy, người này nên là ta trượng phu. Nguyên Thanh Minh người này lúc trước chính là như vậy đối nàng nói. Tống Đường thử nắm hắn tay, Nguyên Thanh Minh ra vẻ dễ dụa, không chấn động, liền an phận, ta cùng mẹ ta nói, ta muốn gả ngươi, nhưng là nàng không đồng ý, khiến cho nàng tới trưng cầu ngươi ý kiến, nếu ngươi đồng ý, ta liền gả lại đây, ta không đồng ý đâu. Tống Đường nghiêm túc nói, ta đây liền ở tìm căn dây thừng thắt cổ. Ban đêm tới tìm ngươi làm ta quỷ tân lang. Nguyên Thanh Minh trong xương cốt đặc biệt biệt nữ, liền đặc biệt thích nghe loại này nghe tới có điểm biến thái lời ngon tiếng ngọt. Quả nhiên, Nguyên Thanh Minh cặp kia xinh đẹp đôi mắt trừng mắt nàng. Ngươi sửu bát quái, tưởng đều đừng nghĩ. Tống Đường ra vẻ thương tâm, ta thật sự xấu sao? Nguyên Thanh Minh nhìn nàng cặp kia ý cười doanh doanh đôi mắt, không biết vì cái gì nói không nên lời. Tóm lại ngươi đừng nghĩ. Tống Đường tiếp theo nói, ta nếu là đã chết nói, sẽ càng xấu nga. Cùng ngươi nói thắt cổ quỷ đầu lưỡi thật dài. Ngươi nếu là đáp ứng, ít nhất còn có thể được đến một cái tồn tại xinh đẹp tân nương tử. Tống Đường, chúng ta cần phải trở về, là Tống Thái Thái ở bên ngoài kêu nàng. Tống Đường cởi xuống chính mình chát tóc dây đỏ, đặt ở Nguyên Thanh Minh lòng bàn tay, ta phải đi trở về, ngươi nhớ rõ tưởng ta. Nguyên Thanh Minh hử lạnh một tiếng, tay nhoáng lên, đem dây buộc tóc ném, chuyển động xe lăn liền đi, toàn bộ hành trình không có xem Tống Đường liếc mắt một cái. Chờ Tống Đường sau khi rời khỏi, hắn đứng lên nhìn nàng bóng dáng, mở ra bàn tay, ngón tay thình lình treo kia dây buộc tóc. Phía trước bất quá là hư hoảng một thương, hắn căn bản không né mơ siêu. Nguyên Thanh Minh nghe được hạ nhân nói, Nguyên soái đã trở lại, Nguyên Thanh Minh liền ngồi trở lại trên xe lăn, phân phó hạ nhân, đẩy ta đi gặp cha ta. Qua hai ngày, Tống gia người tới, là tới thúc giục hôn, nói hai người hôn sự, chạy nhanh làm, nhất định phải ở đại phu nhân hạ táng phía trước. Hết chương.